Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 795, hung nô bằng tên khốn kiếp. Đế sư từng cùng quả nhân đã nói, sẽ có một ngày, coi như Đại Tần quân chủ muốn mưu phản, cũng sẽ thất bại. Doanh Chính mang theo nụ cười nhạt nhìn Trương Hàm. Nói ra câu này để Trương Hàm trong lòng run sợ. Quân chủ chính mình tạo chính mình phản. Đây là cái gì thuyết pháp? Hơn nữa chính mình tạo chính mình trả lại hội thất bại. Trương Hàm sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hồ dán. Thường thường nói là nghe hiểu được. Liền tại cùng một nơi liền lý giải không? Nguyên bản hậu thế trong lịch sử, liền đã từng có một vị đại thần hỏi qua một vị quân chủ, hoàng thượng vì sao mưu phản. Đây là quyền thần quyền lực tuyệt đối bày ra. Vừa bắt đầu Trương Hàm cũng nghĩ tới chỗ này. Cho rằng Doanh Chính ý tứ là Bạch Thuấn trước đây liền uy hiếp cửu tứ tam qua hắn. Nhưng rất nhanh phát hiện không đúng. Tiểu Thánh Hiền Trang Tuân Phu Tử từng nói. Quân như thuyền. Dân vì là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trương Hàm trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến hắn gần nhất từng đọc một sách trong điển tịch một câu nói. Cảm giác là bắt được quan trọng, đế sư đại nhân ý tứ là, dân tâm chỗ, liền có Đại Tần vạn thế cơ nghiệp. Ngươi nói không sai. Doanh Chính từ ghế dựa đứng lên, đi ra bàn, đến Trương Hàm trước mặt. Nhưng chỉ dân tâm phải không đủ. Dân tâm bây giờ là dễ dàng nhất bị mê hoặc cùng kích động đồ. Vật, nhất là ở bách tính ngu muội vô tri thời điểm. Tin tưởng dân tâm còn không bằng tin tưởng mình. Còn có một cái danh từ gọi là dân sinh. Bách tính ăn no mặc ấm. Mua được lên phòng, cưới được lên bà di. Tình cờ còn có một chút nghỉ dưỡng giải trí đồ vật. Cả đất nước ngay ngắn trật tự. Xin hỏi lúc này coi như là quân chủ đứng ra muốn lật đổ tất cả những thứ này. Người nào lại đồng ý? Dân sinh cùng dân tâm. Một cái đại biểu vật chất. Một cái đại biểu tinh thần. Không có vật chất cơ sở tinh thần. Đều là hư vô trống rỗng. Cấm không dậy mưa gió. Vô pháp lâu dài duy trì. Đương nhiên. Những vật này Doanh Chính không cần thiết cùng Trương Hàm một cái võ tướng để giải thích nói rõ. Nếu là Hàn Phi Lý Tư, Doanh Chính hay là còn sẽ có hứng thú nói đến vài câu. Trương Hàm thấy Doanh Chính không hề nói tiếp suy nghĩ, cũng thức thời không có hỏi tới. Hắn hiện tại đã đại khái mặt minh bạch Doanh Chính ý tứ. Chỉ cần thực thi Doanh Chính chưa đối với hắn nói ra khỏi miệng cái kia trị quốc kế sách. Rất khó phát sinh nữa vương triều phá vỡ việc. Lần này lời đồn sự kiện tự nhiên cũng sẽ không công mà phá. Cho tới đến cùng ra sao trị quốc kế sách có loại sức mạnh này. Trương Hàm thân là võ tướng không thể nào hiểu được. Nhưng cũng tin tưởng là chân thật tồn tại. Dựa theo lời đồn truyền lại tin tức. Bạch Thuấn cùng Thánh Sư Bạch Tử vì là cùng một người. Như vậy có thể đưa ra đế vương bá ba đạo, xuân thu chiến quốc lịch đại bá chủ trị quốc hạch tâm người. Tuyệt đối còn giữ càng tầng cao thủ đoạn, càng khỏi nói, lời đồn, chủ lưu nói trắng ra Thuấn chính là thượng cổ ngũ đế bên trong Thuấn đế. Trương Hàm nghe lệnh, ngay tại Trương Hàm thất thần thời khắc, Doanh Chính chẳng biết lúc nào lại trở về chỗ ngồi, viết tốt một phong ý chỉ. Cuốn tại trong tay, có mặt tướng, Trương Hàm cả kinh, vội vàng cúi đầu tiếp nhận, làm sao đột nhiên liền cho hắn hạ lệnh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Trương Hàm biết vậy nên quân tâm khó dò, nếu Yến Đan cùng phụ xô hai cái tiểu nhi muốn bồi quả nhân chơi, như vậy thì như ý bọn họ ý, Doanh Chính trên khuôn mặt ý cười rốt cục biến mất. Đối với hai người kia, nhất là Yến Đan, như không phải là bởi vì đại nghiệp, đã sớm giết vô số lần, một cái đã từng hồi nhỏ hảo hữu, một cái xem như anh vợ, nhưng cũng ở tận hết sức lực đất dùng hết tất cả bỉ ổi thủ đoạn đến làm hại hắn. mưu hại Tần quốc, không nghĩ Cường quốc, tận muốn chút bàng môn tà đạo. Chuyện này, Hung Nô dĩ nhiên mở ra cái kia phong chiếu thư, nhìn thấy trong đó nội dung, Trương Hàm kinh hãi ngốc tại chỗ. Bạch Thuấn đã từng nhiều lần đã nói, Yến quốc cùng Thảo Nguyên bộ tộc hợp tác không khác nào tranh ăn với hổ, dẫn sói vào nhà. Sau đó Triệu quốc bởi vì muốn mượn Yến quốc quan hệ dẫn Hung Nô đối phó Tần quốc, kết quả trái lại bị Hung Nô làm hại. Bắc phương bách tính nếu như không có quân Tần, sợ là mười thất cửu không. Hơn nữa trước Thiếu Lương thời gian phái quân đội giả trang sơn tặc, từ đây Triệu vương dân tâm mất hết. Triệu quốc bất luận là trên thực tế hay là trên tinh thần cũng vong quốc. Mà khi đó chủ lưu xem phương pháp là âm mưu luận, cho rằng là cùng Hung Nô cùng làm Yến Đan, cố ý để Hung Nô không cùng Triệu quốc hợp tác. Loại này âm mưu luận ở Tân báo lên đăng Yến Đan phái người ám sát Triệu tướng Nhan Thanh thời điểm đạt đến đỉnh phong, nhưng có bóng mật vệ tình báo Trương Hàm hết sức rõ ràng. Hung Nô xâm lược Triệu quốc tuyệt đối không phải là Yến quốc bày mưu đặt kế, mà là sói tâm bản tính. Hiện tại Yến quốc cũng dẫn Hung Nô nhập quan, Hung Nô muốn hội hợp liên quân, chỉ có từ Yến quốc nhập quan tiến vào Trung Nguyên. Tần Triệu Bắc Địa bên kia có trường thành, bọn họ căn bản vô pháp lướt qua. Đừng xem hiện tại Hung Nô nhập quan sau 10 phần ngoan xảo, an phận đất tham gia các loại hợp tung minh hội, trừ đầu mạn đan vu, đêm tối trốn chạy một lần, cơ bản không có bất kỳ cái gì khiến người ta lên án địa phương. Nhưng đó là bởi vì Yến quốc còn không có có lộ 1.1 ra kẽ hở, còn không có có lộ ra không còn chút sức lực nào về, còn không có để lại máu tươi. Hung Nô giống như là một con sói. Triệu quốc khi đó là bởi vì đã trọng thương, vì lẽ đó Hung Nô trực tiếp nhào tới muốn cắn xé, kết quả bị một đội mãnh hổ đánh đuổi. Mà Yến quốc vừa bắt đầu tinh thần sung mãn, thân thể cường tráng, Hung Nô con sói này liền làm bộ lạc cẩu đi theo phía sau hắn. Nhưng chiến tranh nào có không chảy máu, còn nữa Yến quốc bản thân quân lực sẽ không nhiều, dựa vào đều là trước Triều Tiên xưng vương cướp bóc tài phú mới có tư cách khoa trương một trận. Yến nức cái này tráng hán mệt, chảy máu, bị thương, thậm chí đưa lưng về phía nó, không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Lúc này, con sói kia còn sẽ ngoan ngoãn làm một con chó sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.